Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 315. Mưu định mà ngày mai. Bán đấu giá công ty kho báu. Hát đi nhìn thấy đám kia cướp giật đến tài bảo. Thủ hạ cậy ra một cái dương gỗ. Trong dương gỗ thả chồng chất từng khối gạch vàng. Hát đi cầm lấy một khối. Vào tay. Bắt đầu phi thường trầm trọng, có tới 10 cây di, mặt trên có khắc Quốc dân Ngân hàng Trung ương, 10.000 g chữ. Lão bản, những này hoàng kim điểm toán rõ ràng, tổng cộng 10.06 tấn, Victor nói, hát đi thỏa mãn gật gù. Một bên khác, chất đống từng cái vại nước, bên trong một cái vại nước cái nắp bị mở ra, bên trong bầy đặt tràn đầy một thùng gỗ đồng bạc. Hát đi nắm lên một cái. Những này đồng bạc chủng loại hỗn tạp. Có Đại Thanh đồng bạc. Viên Thế Khải đồng bạc. Tôn Trung Sơn đồng bạc. Thậm chí còn có các tỉnh phân phát đồng bạc. Ngoài ra còn có đồ cổ cùng châu báu. Hát đi khiến người ta đánh mở dương giấy niêm phong. Có bên trong là châu báu. Có chính là đồ sứ. Có điều xem những này đồ cổ quy cách. Rõ ràng so với phổ thông đồ cổ cao một cấp bậc. Nên lai lịch không tầm thường. Lại mở ra một cái dương. Xốc lên phong trang vải nhựa sau. Phát hiện bên trong là thả chồng chất chỉnh tề sách. Hát đi cầm lấy một bản thấy rõ tên sau chính là cả kinh. Vĩnh Lạc Đại Điển. Ta dựa vào. Có phải là thật hay không? Này nhưng là chân chính quốc bảo a. Tiếp tục lật xem. Mặt trên có Đại Thanh Hoàng gia kho sách con dấu. Càn Long ngự lãm bảo vật con dấu. Kinh sư thư viện thu gom chi ấn, vân vân. Hát đi tâm nói. Xem ra đám này đồ cổ rất khả năng đến từ cố cung. Đem thư thả xuống. Đối với Victor nói. Đám này hoàng kim bảo tàng nhất định phải giấu kỹ. Tạm thời không muốn hiện thế. Chờ viện bảo tàng xây xong sau trực tiếp tồn vào kho báu. Cho tới những người không có ghi khác. Châu báu cùng chân châu. Người khiến người ta chuẩn bị kỹ càng. Ta về nước Mỹ mang tới. Lão bản, ngài phải về nước Mỹ. Victor nghe ra hát đi ý tứ trong lời nói. Ta đã đến rồi 4 tháng. Tình huống ở bên này đã vuốt thuận. Bên kia còn có một cặp sự tình. Ta chuẩn bị gần đây trở lại. Chuyện của công ty ngươi ở chỗ này phụ trách. Nếu như có cái gì không thể làm chủ đại sự có thể điện báo xin chỉ thị. Hát đi nói. Ta rõ ràng lão bản. Hát đi chuẩn bị trở về nước Mỹ. Ngày hôm qua Andy phát điện báo lại đây. Báo cáo một hồi nước Mỹ tình huống bên kia. Có hai cái tin tức tốt. Một cái là hát đi chuỗi siêu thị Los Angeles Hollywood điếm đã làm tốt. Đã có thể khai trương. Cái thứ hai tin tức là Nevada liên quan với khai phá vé sổ số nghị án. Gần đây chuẩn bị tiến hành bỏ phiếu. Bọn họ đã tìm rất nhiều nghị viên làm công tác. Lần này rất có hy vọng thông qua. Ngoài ra còn có một chút sự tình khác. Cũng chờ hát đi xử lý. Từ bán đấu giá công ty về núi Thái Bình biệt thự trên đường. Hát đi nhìn thấy một tòa cao ốc mái nhà. Lóng lánh mắt sáng neon. Khoảng cách mấy cây số ở ngoài đều có thể thấy rõ. Đèn neon đỏ phía trước là hai chữ mẫu, HD. Mặt sau là tiếng Trung, Hồng Kông hát đi cao ốc. Ngoại trừ đèn neon đỏ. Bên cạnh còn có mấy cái đèn pha, thỉnh thoảng đảo qua bầu trời. Tòa cao ốc này nguyên bản là sống mãi cao ốc, bị Victor mua lại sau. Thay đổi bảng hiệu, đơn giản thu thập một hồi liền thành hát đi công ty ở Hồng Kông tổng bộ cao ốc. Hát đi khiến người ta ở cao ốc đỉnh chóp lấy đèn neon đỏ. Vào đêm sau sáng lên, muốn lượng dòng dã một đêm. Bây giờ Hồng Kông, còn có rất ít công ty như vậy làm. Còn làm cho như vậy mắt sáng. Vì lẽ đó toàn bộ Hồng Kông người. Chỉ cần buổi tối liền có thể nhìn thấy hát đi cao ốc ánh đèn. Hát đi biết. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ ánh đèn. Có thể cái này tuyên truyền hiệu quả. Tuyệt đối so với ở qua báo chí đánh quảng cáo hiệu quả muốn mạnh hơn nhiều. Hiện tại còn không ai như thế làm. Hát đi phần độc nhất như vậy mắt sáng. Ở Hồng Kông thị dân trong lòng. Tất nhiên lưu lại ấn tượng cực sâu sắc, mà ấn tượng thành lập sau, e sợ có thể kéo dài mấy chục năm thậm chí càng lâu. Hát đi về đến nhà, Hàn Nghệ Chân đã làm tốt cơm nước. Hát đi vào bàn, nữ nhân hầu hạ ăn cơm. Lúc ăn cơm Hát đi nói, Nghệ Chân, ta chuẩn bị trở về nước Mỹ. Hàn Nghệ Chân đựng canh tay hơi dừng lại một chút. Nàng biết nam nhân sớm muộn phải đi. Lần này đã ở Hồng Kông đợi 4 tháng. Nước Mỹ bên kia bày đặt tảng lớn sản nghiệp không thể mặc kệ. Đánh toán lúc nào rời đi. Hàn Nghệ Chân đem thang đặt ở nam nhân trước mặt. Ngày mai gặp thấy công ty các bộ ngành người phụ trách. Thông báo một chút đón lấy công tác nhiệm vụ. Ngày kia liền trở về. Hát đi nói. Ngày mai, đi đến Hát đi cao ốc. Ở tổng giám đốc văn phòng. Hát đi đầu tiên là thấy Hối Phong ngân hàng một đám cao quản. Bàn giao sau này Hối Phong ngân hàng phát triển phương châm. Sau khi là ngân hàng Wells Fargo một các vị cấp cao. Lại thấy đến Hoác Khánh Đông lúc. Hát đi đối với Hoác Khánh Đông nói. Căn cứ nước Mỹ bên kia tin tức truyền đến. Bởi vì nội lục tình huống. Chính phủ nước Mỹ đang thảo luận khả năng muốn lấy kinh tế phong tỏa chính sách. Một khi phong tỏa chính sách thực thi, lại hướng về nội địa vận tải vật tư gặp trở nên càng phiền toái. Thậm chí gặp phải quân Mỹ kiểm tra. Hoác Khánh Đông chính là cả kinh. Lão bản, cái kia phải làm gì? Hoác Khánh Đông hỏi, đem tin tức này nói cho Phương Bắc. Thừa dịp hiện tại vẫn không có ra sân khấu chính sách. Gia tăng vận chuyển vật tư. Nếu như ra sân khấu chính sách, vậy cũng chỉ có thể đi một chút tư con đường. Đến lúc đó liền xé chẵn ra lẻ. Cụ thể làm sao thao tác chính ngươi nhìn làm. Hát đi nói. Chờ bọn hắn đến Quảng Châu bên này. Lại vận tải liền không cần chạy xa như thế. Có thể trực tiếp duyên Châu Giang khẩu mà lên. Hoặc là chuyển đạo Macau. Đừng quên ngươi là Macau công ty mậu dịch quản lý. Hoác Khánh Đông lập tức hiểu ý không được gật. Đầu. Người khác bàn giao xong. Hát đi vừa cẩn thận bàn giao Victor một phen. Sau này bên này chủ yếu có hắn phụ trách. Chiến sự tới gần. Nhất định sẽ có rất nhiều chuyện. Hát đi nói cho hắn. Việc nhỏ mình làm chủ. Đại sự lại hướng về hắn xin chỉ thị. Lão bản. Chuyện lớn gì có thể xin chỉ thị a? Victor hỏi. Tỷ như Phương Bắc thật sự đánh tới. Muốn thu đi Hồng Kông. Văn phòng chi nhánh đối mặt sinh tử lựa chọn. Ngươi có thể liên hệ ta. Hát đi nói. A tương đương. Victor cả kinh con mắt trừng lớn. Thật có khả năng bị thu hồi đi không? Victor lo lắng hỏi. Hát đi cười ha ha. Ngươi cẩn thận làm việc là được. Tài sản sự nghiệp của ta ta đều không lo lắng. Ngươi như vậy lo lắng làm cái gì? Xế chiều hôm đó. Nhân viên phi hành đoàn kiểm tu máy bay đổ đầy xăng. Còn có một nhóm muốn mang về đồ vật trang đến trên máy bay. Chủ yếu là bảo thạch, ngọc thạch, còn có một dương cực phẩm trân châu. Chuẩn bị mang về để công ty châu báu làm thành đồ trang sức. Đến thời điểm thật đưa cho các nữ nhân, hoàng kim hắn đều không mang. Tuy nói 10 tấn hoàng kim rất nhiều. Có thể đối với hắn mà nói có điều là ngàn vạn đô la Mỹ mà thôi. Ở thị trường chứng khoán thao tác một làn sóng cũng so với trở về đi 10 tấn hoàng kim càng thuận. Tiện, những này tất cả đều ở lại Hồng Kông. Buổi tối, Hàn Nghệ Chân vô cùng mềm mại thân thể nhiệt tình kề sát tới trên thân nam nhân. Yêu nhạc hòa âm hát một đêm. Ngày thứ hai tỉnh ngủ đã ăn cơm chưa? Hát đi lúc này mới xuất phát. Hàn Nghệ Chân vẫn đưa đến sân bay. Nhìn máy bay bay đi sau mới trở lại. B-29 từ Hồng Kông bay đến Nhật Bản, chỉ dùng hơn 3 giờ, hạ xuống sân bay Haneda sau Hát đi xuống máy bay, mà ở sân bay sớm có người chờ đợi nghênh tiếp. Mấy tháng trước Hát đi đến Hồng Kông lúc, đem Duncan bọn họ đặt ở Nhật Bản. 4 tháng trôi qua, Duncan ở chỗ này đã làm ra một chút thanh sắc, ngoài phi trường ngừng 3 chiếc xe hơi. Duncan tiến lên nghênh tiếp, lên xe sau Hát đi nói. Ta sẽ không dừng lại quá lâu. Cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút tình huống ở bên này liền rời đi. Mấy tháng này phát triển làm sao? Lão bản, chúng ta thành lập một nhà công ty mậu dịch. Hiện tại đã cùng nước Mỹ bình thường mở rộng nghiệp vụ. Ta ở công ty mậu dịch bên trong. Thành lập một cái chuyên môn tin tức siêu tập bộ ngành. Tuyển mộ một số nhân thủ. siêu tập bao quát Nhật Bản chính trị, kinh tế, xí nghiệp, dân sinh chờ khắp mọi mặt tình báo tin tức tư liệu. Để cho tiện làm việc, ta còn thu rồi Tokyo bản địa một cái xã hội bang phái. Người dẫn đầu gọi Hắc Điền Lương Bình, vì lẽ đó bọn họ cái kia xã đoàn gọi Hắc Điền Tổ. Thủ hạ có hơn 30 người, có thể giúp chúng ta thu thập tin tức. Đang khi nói chuyện, đoàn xe lái vào thành phố Tokyo khu. Hát đi từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Tuy rằng Tokyo tao ngộ đại oanh tạc, có thể thời gian mấy năm quá khứ, nơi này trên căn bản đã khôi phục như cũ. Hai bên đường phố các loại chuyện làm ăn cửa hàng, nhìn qua so với Hồng Kông cũng muốn giỏi hơn. Nhìn qua khôi phục không sai. Hát đi lạnh nhạt nói, đang cần giải thích, những này chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Hiện tại Nhật Bản tình trạng kinh tế phi thường đê mê. Lạm phát nghiêm trọng, tiền mất giá. Nhà xưởng không có khởi công. Công nhân không có công tác. Theo bọn họ lao động dày sinh tỉnh thống kê, hiện tại kinh tế tình huống chỉ có chiến sĩ 1/5 khoảng chừng. Trái phải, hơn nữa Nhật Bản đồ ăn hết sức thiếu. Trước đây đều là từ Trung Quốc, Đông Nam Á quốc gia vận đến. Hiện tại không còn những người con đường. Thực hành đồ ăn bán phân phối chế độ. Mỗi ngày mỗi người chỉ có thể định lượng ăn một bộ phận rất nhỏ đồ ăn. Hiện tại thất nghiệp, người đặc biệt nhiều. Vì lẽ đó chính phủ liền triệu tập người tiến hành thành thị xây dựng. Đem trước kia oanh tạc sau dấu vết thanh lý đi. Kiến trúc rác rưởi trực tiếp ném đến Tokyo vùng vịnh lấp biển tạo địa. Đoàn xe ở Tokyo xoay chuyển. Mấy tiếng, hát đi nhìn tình huống bên ngoài. Từ đầu đến cuối không có xuống xe. Đến tối trực tiếp trở lại sân bay. Lại lần nữa lên máy bay. Đang cần đem một cái dương tư liệu đưa lên máy bay. Những thứ này đều là hắn khoảng thời gian này thu thập tư liệu. Hát đi lại bàn giao hắn một phen. Tùy cơ máy bay cất cánh hướng về nước Mỹ phương hướng bay đi. Mở tài liệu ra vali. Bên trong bầy đặt giày đặc tư liệu. Hát đi xem ra. Thế chiến thứ hai sau khi kết thúc, nước Mỹ đối với Nhật Bản thực hành nghiêm ngặt kiểm soát chính sách. Phàm là đã từng vì là quân đội cung cấp quá trang bị xí nghiệp, tất cả đều chịu đến kinh tế trừng phạt. Phương diện quân sự kiểm soát nghiêm khắc nhất, không cho phép nắm giữ quân đội. Liên Hiệp Quốc đối với Nhật Bản mục đích cuối cùng là mức độ lớn nhất bảo đảm khiến Nhật Bản không còn tạo thành đối với hòa bình thế giới cùng an toàn uy hiếp. Cũng sáng tạo trong lịch sử trước nay chưa từng có tư tưởng giải phóng. Đơn giản tới nói chính là, từ quốc gia tính chất, chế độ chính trị, kinh tế chế độ, quốc gia quyền lợi cơ quan, quân đội, chờ các phương diện, tiến hành toàn diện cải tạo. Tiền kỳ nước Mỹ đối với Nhật Bản, còn cung cấp một phần viện trợ, tỉ như cung cấp lương thực. Năm nay tháng 2, nước Mỹ vì ngăn chặn Nhật Bản nghiêm trọng lạm phát, thực hành deadline. Cái kế hoạch này tối bị người biết rõ một cái chính là hối suất cố định. Từ thực thi bắt đầu từ giờ khắc đó, đô la Mỹ đối với đồng yên tỷ giá hối đoái cố định ở 1/360. Quy định này vẫn kéo dài đến thập kỷ 70, cũng lập ra giảm bớt chi, cân bằng dự toán, tăng mạnh chinh thuế, hạn chế tài chính cho vay thả, ổn định tiền lương, tăng mạnh giá hàng, thống chế chờ quy tắc. Đót con đường, đối với Nhật Bản tới nói, có lợi có hại, nó ức chế Nhật Bản sau trận chiến lạm phát, ổn định Nhật Bản tài chính, đối với Nhật Bản sau đó phát triển có tích cực ý nghĩa. Nhưng nó đồng thời cũng khiến chính phủ nước Mỹ triệt để giải trừ đối với Nhật Bản trực tiếp kinh tế viện trợ, cái này cũng là deadline điểm xuất phát một trong. Kinh tế co rút nhanh, chính sách lại bắt đầu để tài chính khởi nguồn căng thẳng. Liền xuất hiện sinh sản dừng lại, xí nghiệp đóng cửa, thất nghiệp nhân số tăng cường tình huống. Deadline thuộc về loại kia trọng bệnh dưới mãnh dược. Xác thực ổn định trật tự xã hội, cũng ức chế lạm phát, tuy nhiên tạo thành Nhật Bản kinh tế lại lần nữa nghiêm trọng suy yếu. Rất nhiều xí nghiệp lớn đều sắp không tiếp tục kiên trì được. Vì lẽ đó đang cần mới nói bây giờ nhìn đến đều là biểu tượng. Thực hiện ở Nhật Bản trải qua phi thường gian nan, bao quát dân sinh, phát triển kinh tế chờ khắp mọi mặt. Có điều hát đi lại biết, Tình huống như thế đến sang năm nửa cuối năm liền sẽ có chuyển biến tốt. Bởi vì bán đảo chiến tranh bạo phát, nước Mỹ hướng về Nhật Bản truyền đạt lượng lớn vật tư đơn đặt hàng. Đồng thời cũng ở chính sách trên, thả ra đối với Nhật Bản nhất định hạn chế, để rất nhiều Nhật Bản xí nghiệp cho tàn lại cháy. HD biết, mượn bán đảo nguy cơ, Nhật Bản kinh tế bắt đầu thức tỉnh, mà đến sau đó chiến tranh Việt Nam, Nhật Bản lại lần nữa thu được lượng lớn đơn đặt hàng. Triệt để khôi phục như cũ, thậm chí đã vượt qua Nhật Bản chiến tranh thế giới thứ hai kinh tế trình độ. Bởi vậy đến cuối thập niên 60, Nhật Bản kinh tế gần như chỉ ở Mỹ tô bên dưới. Đến cuối thập kỷ 70 kỳ, Nhật Bản càng là vượt qua Xô Viết, một hồi trở thành toàn cầu đệ nhị đại kinh tế thể. Để toàn thế giới đều cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, vào lúc này cuốn tập lại bắt đầu đắc sát, cảm giác mình lại được rồi. Cầm tiền ở nước Mỹ trắng trợn thu mua. Thậm chí hô lên mua lại toàn bộ nước Mỹ khẩu hiệu. Cha hắn xem nhi tử nhảy quá mức. Đi đến liền cho một cước. Này một cước liền đem nhi tử đạp một cái cầu gặm bùn. Là già ơ cót để cuốn tập 30 năm không bò lên. Hát đi một bên xem tư liệu. Trong đầu một bên suy tư. Hắn chỉ là một người. Không có năng lực ngăn cản thế giới đại thế. Hắn chán ghét cuốn tập. Có thể không đáng ghét tiền. Sau này hơn một năm nay thời gian, tuyệt đối là thu nạp Nhật Bản sản nghiệp tuyệt hảo thời cơ. Hắn có thể lợi dụng hiện ở nước Mỹ đối với Nhật Bản chính sách hạn chế. Lợi dụng Nhật Bản xí nghiệp khó khăn, bút lớn thu mua một ít sản nghiệp, thực không ngừng sản nghiệp, có thể việc làm còn rất nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.